nghịch thiên thần y phi, chương 165, đôi mắt rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay lúc Vương Hàm ép sát, Sơ Cửu Ca cũng triển lộ ra thực lực của cô ngưng hồn cảnh nhất trọng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái gì, ngưng hồn cảnh nhất trọng, cô ta, chấm, ta nhớ là cô ta đột phá ngưng thể cảnh cửu trọng mới chỉ vài ngày trước, sao chỉ trong phút chốc ngưng hồn cảnh rồi. Cô ta rốt cuộc ăn gì mà tu luyện vậy? Đây rốt cuộc là tốc độ gì? Bọn họ đều không dám tin điều trước mắt, ngay cả ngoại môn đại trưởng lão cũng ngẩn ra, tiểu nha đầu này là yêu nghiệt sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cho dù là đệ tử truyền môn của nội môn cũng không có đột phá được nhanh như vậy. Đối với công kích cường thế của Vương Hàm, Sơ Cửu Ca không cần quá tốn công liền có thể tránh khỏi. Vương Hàm cảm thấy cho dù Sơ Cửu Ca tu luyện tốc độ nhanh yếu hơn hắn một trọng thì cũng là sự thật không thể chối cãi, hắn thắng chắc rồi. Sử dụng linh kỹ hắn giỏi nhất bám theo Sơ Cửu Ca, thế nhưng đối phương lại sử dụng linh kỹ hoàng cấp yếu nhất phản kích, đây là xem thường hắn sao? Đáng ghét, lúc này, Sơ Cửu Ca nói, ngươi chẳng lẽ không biết sự phẫn nộ của ngươi sẽ khiến ngươi lộ ra vô số sơ hở trong chiến đấu, khiến cho đối thủ có cơ hội sao? Lòng tin không vững, trận này ngươi đã thua rồi. Trông thì là linh kỹ hoàng cấp nhưng bạo phát ra thậm chí có thể so với lực lượng đỉnh cấp khủng bố của linh kỹ huyền cấp. Cho dù Sơ Cửu Ca thấp hơn Vương Hàm một trọng, hắn vẫn không thể đỡ được công kích của Sơ Cửu Ca. Rầm, thân thể Vương Hàm ở trong không trung bay xuống dưới té trên lôi đài. Vương Hàm với vẻ tuyệt vọng, hắn thua rồi, thua cho một đệ tử đến từ trại đặc huấn. Những người khác cũng không dám tin, bọn họ cảm thấy trận đấu này Sơ Cửu Ca căn bản không tốn bao nhiêu hơi sức, Vương Hàm liền thua rồi, hắn nằm trong số những người có tư cách vào nội môn nhất đợt này. Đáy mắt đại trưởng lão lóe qua ám quang, vậy mà thua rồi. Trọng tài tuyên bố, Sơ Cửu Ca thắng, sau khi Sơ Cửu Ca chiến thắng, Nhị Lượng và Tử Tinh Châu cũng thắng rồi, tiếp đến liền bắt đầu trận đấu thứ hai. Sơ Cửu Ca và Tử Tinh Châu đối đầu vẫn là đệ tử cũ, so với trước đó còn mạnh hơn, nhưng mà kết quả của trận chiến thì vẫn như nhau, Sơ Cửu Ca bọn họ nhẹ nhàng giành được thắng lợi. Trận này, Sơ Cửu Ca đối đầu với xếp hạng 10 Hồng Hải, thực lực của hắn đã đạt đến ngưng hồn cảnh tam trọng. Mọi người cho rằng người mới đến từ trại đặc huấn đối đầu với đệ tử cũ hạng 10, đây tuyệt đối là không thắng nổi. Sơ Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, cô phát hiện lực lượng xung quanh người của hắn rất mạnh so với đối thủ trước đó cô gặp phải càng mạnh. Không chỉ linh lực cường hãn, chiêu thức của hắn cũng rất quỷ dị, chiến ý ngút trời. Huỳnh huỳnh huỳnh, Hồng Hải vừa ra tay liền rất sắc bén, hoàn toàn là muốn một trận sống chết với Sơ Cửu Ca, sát khí không khống chế được trong lúc tấn công bạo phát ra. Đáy mắt Sơ Cửu Ca lóe qua ám quang, đối thủ một trận so với một trận mạnh hơn nữa cũng đều là những đệ tử cũ đã tu luyện nhiều năm ở ngoại môn, cô nếu không cảm nhận được điều không ổn mới lạ. Đệ tử phía sau đối đầu một người so với một người ra tay độc ác hận không thể phế đi cô cũng không phải không cảm nhận được. Dám quang minh chính đại trong lúc tuyển chọn đệ tử nội môn mà hạ độc thủ, đương nhiên có người chống lưng cho bọn họ, người này Sơ Cửu Ca biết là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiển nhiên, phải khiến cho ông ta thất vọng rồi, cô nhất định phải vào được nội môn, dựa vào ông ta thì ngăn cản không nổi đâu. Sơ Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng tìm ra sơ hở của đối thủ, sau đó vận chuyển lôi hình quyết. Thân hình cô như sấm chớp mà đến gần, ra tay. Phụt phụt phụt, phút chốc trên người Hồng Hải nhiều thêm mấy lỗ máu. Đối phương không có ý tốt, Sơ Cửu Ca cũng không có ý định để cho hắn thua một cách nhẹ nhàng. Hồng Hải muốn phản kích nhưng mỗi một lần Sơ Cửu Ca như thể đoán trước được vị trí và thủ đoạn công kích của hắn, giành trước một bước công kích hắn, đánh đến hắn trở tay không kịp. Những đối thủ trước đó, Sơ Cửu Ca động thủ còn ôn hòa, chỉ là đem người đánh xuống lôi đài, nhưng từ Hồng Hải bắt đầu, Sơ Cửu Ca khiến cho họ phải thấy máu rồi. Từng người một thương thế càng lúc càng nặng bị đánh xuống lôi đài, sắc mặt của đại trưởng lão càng lúc càng âm trầm, cô ta nhất định là phát hiện gì rồi. Tử Tinh Châu càng bịa y thái, đại trưởng lão thay đổi đối sách để cho một số người mới đối đầu với Tử Tinh Châu. Bọn họ đối đầu với Tử Tinh Châu chỉ có thể tự nhân xui xẻo, còn chưa bắt đầu đánh đã nhận thua, tập trung tất cả hỏa lực đối phó với Sơ Cửu Ca. Thế là bọn họ phát hiện vận khí của Sơ Cửu Ca xui chết đi, được đối đầu hạng 10 thì đã thôi, sau đó cô còn phải đối đầu với hạng 5, hạng 4, hạng 3. Trong số đệ tử cũ. Đối thủ một người so với một người mạnh, chiến đấu một lần kịch liệt hơn một lần, bọn họ cũng biết được sự biêu hãn của Sơ Cửu Ca. Thời điểm này bọn họ rất rõ ràng, Sơ Cửu Ca có thể gờ yêu ta ết đến vòng 3 tuyệt đối không phải do vận may tốt mà là cô ta thật sự rất mạnh. Từng trận đấu, Sơ Cửu Ca cũng không còn bảo lưu thực lực, dốc toàn lực đối đầu với kẻ địch. Kỳ thực cô rất cảm kích đại trưởng lão, vừa mới đột phá đến thêm nhiều người có thực lực bồi luyện cũng không tồi, có thể giúp cô củng cố thực lực nhanh hơn. Bình bình bình, Sở Cửu Ca đối với vận dụng linh kỹ mạnh đến bía y thái, góc độ công kích hiểm hóc, khiến cho đối thủ của cô từng người thổ huyết thảm bại. Trận thứ 8, Sở Cửu Ca đã đối đầu với người mạnh nhất trong số đệ tử cũ. Hạng nhất ngoại môn đệ tử cũ, Hạ Hầu Điền. Người này trông như một ngọn đồi cao, sở trường phòng thủ cho nên không ai có thể đánh bại được hắn. Thân hình của Sở Cửu Ca trong không trung hóa thành vô số tàn ảnh, không có một sơ hở nào sao? Vậy thì cô chỉ cần ép cho đối phương lộ ra sơ hở là được rồi. Hạ Hầu Điền nói, nhận thua, rời khỏi Thái Vân Tông. Sở Cửu Ca nói, dựa vào cái gì, ngươi nói rời khỏi liền rời khỏi, ta có cần thiết nghe lời ngươi sao? Vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi gãy vô số khúc xương, ngươi đừng có trách ta đó. Đáy mắt Hạ Hầu Điền lóe qua ác ý, thực lực của hắn, lần này vào nội môn không chút nghi ngờ gì. Cạnh trong nội môn càng lớn hơn, hắn cần có chỗ dựa mới có thể có được tài nguyên tốt hơn, đi càng xa hơn. Những điều này, ngoại môn đại trưởng lão có thể giúp hắn. Tiền đề là phải giáo huấn tiểu nha đầu này, hận hận giáo huấn một trận. Công kích của Hạ Hầu Điền dã man lại bá đạo, nếu như tốc độ của Sơ Cửu Ca không đủ nhanh kết cục quả là không tốt chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của hắn thậm chí bạo phát đến ngưng hồn cảnh tứ trọng, nhưng mà Sơ Cửu Ca cũng không phải là một người dễ đối phó, thân pháp của cô cho dù là ngưng hồn cảnh tứ trọng cũng rất khó nắm bắt được. Bình bình bình, đây là trận đấu đỉnh phong của lần tuyển chọn này, một con hắc mã ngoài ý muốn, đến từ trại đặc huấn, vừa vào ngoại môn Thái Vân Tông chưa đến một tháng, một là đệ tử cố cường đại vẫn luôn bá chiếm vị trí mạnh nhất trong ngoại môn. Chiến đấu của hai người, khiến cho những đệ tử ngoại môn có mặt tại hiện trường nhìn đến hoa cả mắt. Mà lúc này lực lượng của bất tử sinh mệnh chi đồng Sơ Cửu Ca bạo phát đến cực điểm, phòng vệ hoàn mỹ cuối cũng xuất hiện sơ hở rồi chứ gì. Khóe miệng Sơ Cửu Ca khẽ nhếch lên, Nhị Lượng và Từ Tinh Châu đã thi đấu xong rồi, bọn họ cũng đang khẩn trương quan sát chiến đấu của Sơ Cửu Ca và Hạ Hầu Điền. Nhị Lượng đột nhiên bắt được một cỗ lực lượng mà hắn quen thuộc, sau đó nhìn đến đôi mắt đen tuyền của Sơ Cửu Ca. Hắn trực tiếp nhìn đến si mê, thì thầm nói, mắt của Cửu Ca rất đẹp, cực kỳ đẹp, cách trương.